Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 28 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tay của Thẩm Hạ Lan run rẩy, cô thậm chí rất muốn khóc. Đây chính là con gái mà cô dùng hết tất cả mọi thứ để giữ lại. Nhưng bây giờ Diệp Ân Tuấn vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cô bé. Nói cho Diệp Ân Tuấn biết, cô dám chắc chắn rằng Diệp Ân Tuấn sẽ lập tức chạy đến nơi xét nghiệm cùng với Nghe Nghe ngay lập tức. Nhưng tình trạng cơ thể của Diệp Ân Tuấn bây giờ thật sự không thích hợp để làm bất cứ cuộc phẫu thuật nào. Thẩm Hạ Lan sốt ruột, rồi lại không thể không chờ. Cảm giác dày vò này làm cho cô đau đớn muốn chết, nhưng lại không dám nói cho Thẩm Nghe Nghe. Thẩm Nghe Nghe nghe tới Thẩm Hạ Lan nói như vậy, lập tức vui vẻ. Mami, con sẽ chờ đợi mọi người, con nhất định sẽ chờ, con rất kiên cường đó. Hôm qua bà viện trưởng còn nói với con rằng con là bé gái kiên cường nhất trên thế giới này đó. Nước mắt của Thẩm Hạ Lan rơi xuống một lần nữa. Tống Giật Thiên từ cửa sổ nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang khóc, lập tức hơi đau lòng. Anh muốn đứng dậy đi an ủi Thẩm Hạ Lan, nhưng cũng không nỡ quấy rầy Thẩm Hạ Lan. Có lẽ chính là Thẩm Hạ Lan cũng không biết, bây giờ cả người cô đang phủ một lớp vầng hào quang. Vầng sáng không thể nhìn thấy kia làm cho cô trở nên vô cùng dịu dàng, ấm áp, thậm chí còn có một chút cảm giác khó diễn tả thành lời. Mà cảm giác này giống như một dòng suối ngọt chảy xuôi vào trong lòng của Tống Giật Hiên. Anh đột nhiên cảm thấy Thẩm Hạ Lan lúc này giống hệt như một nữ thần, chỉ có thể đứng xem từ xa không thể chạm vào. Không biết nghĩ như thế nào, Tống Giật Hiên lấy tờ tiền đặt lên bàn. Tuy anh còn có rất nhiều thắc mắc và tìm tòi về Thẩm Hạ Lan, nhưng lúc này anh chỉ muốn dành khoảng lặng này lại cho Thẩm Hạ Lan. Ra khỏi quán cà phê, Tống Giật Hiên rất không cam lòng nhưng vẫn không thể không gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn. Khi Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cuộc điện thoại của Tống Giật Thiên, hơi nhíu mày nhưng vẫn nghe máy. Có việc gì? Lisa đang ở quán cà phê đối diện với bệnh viện. Anh lại ở đây dẫn người đi về. Bây giờ tôi có việc phải về rồi. Không thể đưa cô ấy về phòng bệnh được. Tống Giật Thiên, anh mang cô ấy ra ngoài. Bây giờ lại muốn để cho cô ấy lại một mình rồi bỏ đi. Anh có biết bây giờ cô ấy rất nguy hiểm không? Cô ấy... Anh có đến hay không? Tôi đi đây. Tống Giật Hiên không muốn nghe Diệp Ân Tuấn dạy dỗ, anh cảm thấy não của anh bị ống, lại còn đi gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn. Vậy không phải là tốt bụng tạo cơ hội cho Diệp Ân Tuấn sao? Nhưng mà nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang gọi điện thoại, Tống Giật Hiên cảm thấy hơi khó chịu. Diệp Ân Tuấn do dự một lúc, vẫn xoay người đi, nhưng vẫn cưng người đợi tin tức của thím Trương, còn anh thì nhanh chân chạy đến cửa của quán cà phê. Tống Giật Hiên thấy anh đến rồi, không chào hỏi một tiếng nào đã leo lên xe đi mất. Diệp Ân Tuấn tức dậy xoay người đi tìm Thẩm Hạ Lan, lại thấy cô đang trò chuyện điện thoại dưới ánh mặt trời. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nét dịu dàng như thế này trên mặt cô. Vẻ dịu dàng này khác hẳn khi đối xử với Thẩm Minh Chiết, có thêm một chút đau lòng và thương tiếc. Cô đang gọi điện thoại với ai? Là ai có thể làm cho cô quan tâm đến như vậy? Diệp Ân Tuấn đột nhiên phát hiện anh hoàn toàn không biết gì về 5 năm này của Thẩm Hạ Lan. Anh rất nôn nóng muốn biết người đầu dây bên kia là ai. Nhưng cũng giống như Tống Giật Thiên, anh không muốn phá hỏng bầu không khí này. Tuy Thẩm Hạ Lan rất đau lòng, khóe mắt còn có nước mắt, nhưng cô rất ôn nhu, làm người khác không thể rời mắt được. Diệp Ân Tuấn cảm thấy rất xa lạ với loại khí chất này, nhưng cũng không nỡ đánh vỡ. Thẩm Hạ Lan của bây giờ giống như một giấc mơ, làm anh có cảm giác không thể nào bắt được. Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, muốn đi qua, nhưng cuối cùng vẫn dừng chân yên lại, đứng ở trước cửa quán cà phê. Sau khi Tống Giật Thiên ra khỏi quán cà phê, đột nhiên rất muốn đến một nơi. Anh lái xe chạy như điên ra vùng ngoại ô của Hải Thành, nơi có một viện điều dưỡng khép kín. Khi bảo vệ nhìn thấy Tống Giật Thiên đến, vội vàng cho anh vào. Có thể thấy Tống Giật Hiên là khách quen của nơi này. Anh đi thẳng một mạch đến viện điều dưỡng, quen cửa vào của phòng VIP. Một người phụ nữ đang ngồi trong đó. Một người phụ nữ bảo dưỡng rất tốt, hai vành mắt vô thần ngồi ở trên xe lăn, ngây ngốc mà nhìn khung cảnh ở bên ngoài. Bà giống như một chú chim hoàng yến, luôn bị nhốt ở trong lồng sắt, không vui, không buồn, không dục, không cầu. Hai mắt của

Anh không biết rốt cuộc là Đường Trình Siêu đã nói gì với Thẩm Mạn Lan. Có đôi khi thậm chí anh còn muốn đi nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng lại cảm thấy làm như vậy quá vô sỉ nên đành bỏ cuộc. Nhưng trong lòng lại càng cảm thấy bất an hơn. Thẩm Mạn Lan không biết cái không giống mà Diệp Ân Tuấn nói có nghĩa là gì. Bây giờ con gái đang bị bệnh nên phía Diệp Ân Tuấn thì cơ thể không khỏe lại trong thời gian ngắn được. Hơn nữa dự án hợp tác đã từng hứa với Đường Trình Siêu cũng chưa có bản sơ thảo nào cả. Cô bận muốn chết, đương nhiên không chú ý đến vẻ cô đơn trong giọng nói của Diệp Ân Tuấn. Tôi đương nhiên phải khác rồi, đã 5 năm tôi cũng đã làm mẹ. Sao có thể suốt ngày vây quanh anh như một đứa con nít được? Anh cũng có chuyện riêng của anh mà, đúng không? Thẩm Mạn Lan cười nhạt, nhưng trong mắt của Diệp Ân Tuấn, nụ cười và quan tâm này ngược lại càng làm cho anh cảm thấy xa cách. Tôi không ngại cô cuốn lấy tôi như lúc trước. Thật ra Diệp Ân Tuấn không muốn nói ra những lời này, nhưng anh không nhịn được. Lúc trước, Thẩm Hạ Lan luôn là một lòng một dạ đối với anh, mà anh lại không hiểu tình cảm của bản thân. Bây giờ anh đã hiểu rõ tình cảm của anh, muốn sống cùng với Hạ Lan đến khi bạc đầu. Tình cảm của Thẩm Hạ Lan dành cho anh đã không còn nồng cháy như trước kia nữa. Hơn nữa, có mẹ và thím Trương, thậm chí ở bên cạnh có rất nhiều người không muốn bọn họ kết hôn. Sâu ở trong đáy lòng Diệp Ân Tuấn thật sự cảm thấy rất bất an. Anh biết anh nói như thế thì có vẻ mất giá, nhưng anh vẫn nói. Thẩm Hán Lan còn tưởng rằng cô nghe lầm. Lúc trước Diệp Ân Tuấn tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Thế nhưng bây giờ, không những anh nói mà còn nói với giọng điệu vô cùng đương nhiên, không hề ngượng ngùng một chút nào. Thẩm Hán Lan rất khiếp sợ nói. Anh cũng thay đổi rồi mà. Vậy em có thích những thay đổi của tôi bây giờ không? Thẩm Mạn Lan hơi thả lỏng, Diệp Ân Tuấn lập tức bước lên, ôm lấy cô vào lòng. Dù sao là mẹ, lại còn ở trên đường phố, Thẩm Mạn Lan có một chút ngượng ngùng. Anh đừng như thế, lớn già đầu rồi, bị người khác trông thấy thì không hay đâu. Thẩm Mạn Lan đẩy Diệp Ân Tuấn ra, mặt hơi hồng lên. Thấy Thẩm Mạn Lan ngượng ngùng, Diệp Ân Tuấn cười rộ lên. Đều là vợ chồng còn gì, em sợ gì chứ? Chẳng những anh không buông Thẩm Hạ Lan ra, thậm chí còn ôm chặt cô hơn, rồi còn nhanh chóng hôn nhẹ lên mặt cô. Thẩm Hạ Lan cảm thấy cô giống như bị điện giật, cảm giác tim đập thình thịch này lại làm cho nhịp tim của cô tăng nhanh, mặt cũng đỏ bừng. Cô nắm lấy tay của Diệp Ân Tuấn nói, mau về bệnh viện đi, anh là người bệnh mà không hề có tự giác gì cả, ngày nào cũng chạy khắp nơi, anh như thế này, đến khi nào mới khỏe lại được chứ? Diệp Ân Tuấn thấy cô quan tâm anh, trong lòng cũng đỡ lo sợ. Cô vẫn quan tâm anh, thích anh đúng không? Diệp Ân Tuấn đột nhiên phát hiện anh giống như một đứa trẻ hay lo lắng. Chỉ cần Thẩm Mạn Lan dịu dàng với anh một chút, anh đã lập tức muốn đào tim đào phổi với cô. Anh nghĩ anh thật sự mê muội Thẩm Mạn Lan rồi. Diệp Ân Tuấn để mặc cho Thẩm Mạn Lan nắm tay dắt anh về bệnh viện như dắt một đứa bé. Hơn nữa còn ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Mạn Lan nói, tích cực phối hợp trị liệu. Thẩm Mạn Lan phát ngượng khi Diệp Ân Tuấn cứ nhìn chằm chằm cô mãi, đành nói nhỏ, "Bản thiết kế của tôi đã sắp hoàn thành rồi, tôi đi sửa một chút, anh nghỉ ngơi cho tốt, có nghe chưa?" "Em ở lại đây với tôi đi." Diệp Ân Tuấn kéo góc áo của Thẩm Mạn Lan, dáng vẻ vô cùng đáng thương kia làm cho Thẩm Mạn Lan không tài nào từ chối được. "Tôi sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh đó." "Không hề. Em không ở đây, tôi mới không nghỉ ngơi tốt được đó." Diệp Ân Tuấn nói hết câu này đến câu khác, làm cho Thẩm Hạ Lan không nỡ để từ chối. Cuối cùng cô vẫn thừa nhận, miệng lưỡi đàn ông là thú vũ khí lợi hại nhất trên đời này. Một người đàn ông này đã muốn lấy lòng bạn rồi, cái miệng kia sẽ quyết đầy mật, chắc chắn có thể ngọt đến chết bạn. Nhớ đến sự lạnh nhạt của Diệp Ân Tuấn vào 5 năm trước, Thẩm Hàn Lan cảm thấy có một chút không chân thật. "Diệp Ân Tuấn, bây giờ anh làm tôi cảm thấy anh giống như bị người khác thổi hồn vào vậy." Thẩm Hàn Lan trêu chọc Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn không có ý nói. "Chỉ cần có thể chọc vợ vui, giữ lại trái tim vợ, tôi có thể như thế nào cũng được." Thẩm Hàn Lan hơi sững sờ, trong lòng lại dạo dực, nảy sinh một chút ngọt ngào. "Được, anh mau đi nghỉ ngơi đi, nếu không tôi sẽ đi về ngay, để miễn cho anh ngày nào không chịu đi nghỉ ngơi tốt. Đúng rồi, bắt đầu từ bây giờ, anh không được đi đâu hết,

bà muốn gặp Diệp Ân Tuấn, bà cảm thấy không có sự đồng ý của tôi, thì bây giờ bà có thể gặp được anh ấy sao? Thím Trương bị lời nói của Thẩm Hạ Lan kích thích. Cô đừng tưởng rằng bây giờ cô mê hoặc được cậu chủ là có thể nắm được cậu chủ mãi mãi. Cô chủ nói là cô chủ chạy thoát được ở trong đám cháy 5 năm trước. Cô gạt được cậu chủ nhưng không gạt được tôi đâu. Tạm không bàn đến gương mặt của cô không đúng. Chỉ không nói tới tính cách của cô, cách làm người của cô đều không thể so được với cô chủ của chúng tôi đối xử với cậu chủ rất tốt. Thà tự để cho bản thân bị thương cũng sẽ không để cho cậu chủ bị thương. Cô tự nhìn lại cô đi. Sau khi cô đến đây, cô đã hại cậu chủ của chúng tôi như thế nào? Cậu chủ còn bảo thằng con hoang của cô là con cháu của nhà họ Diệp. Muốn để cho tôi thừa nhận thân phận của Thẩm Minh Chiết, chờ kiếp sau đi, hai mẹ con nhà cô cũng xứng sao? Bây giờ Thím Trương đất tức đến không còn quan tâm đến thân phận và lễ phép gì. Thậm chí, từ khi Diệp Ân Tuấn vì Thẩm Minh Chiết và Thẩm Hạ Lan mà muốn đuổi bà ra khỏi Hải Thành, bà đã hận không thể giết chết Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nghe Thím Trương kêu gào như vậy, không khỏi cười lạnh nói. Tôi và Minh Chiết có xứng hay không thì hình như chưa đến lượt một người giúp việc ở nhà họ Diệp như bà thừa nhận thì phải. Thím Trương, bà thật đúng không thể hiểu rõ thân phận của bản thân mình. Bà cho là bà là cái gì của Diệp Ân Tuấn cơ chứ? Tôi là... Thím Trương đột nhiên im lặng. Là cái gì của anh ấy? Bà Vũ, Thím Trương, để tôi nói cho bà biết một chuyện. Diệp Ân Tuấn nói dễ nghe thì gọi bà một tiếng là bà Vũ. Nếu không thì bà cũng chỉ là một người giúp việc lấy tiền lương của nhà họ Diệp mà thôi. Cho dù là Minh Chiết nhà tôi có thân phận như thế nào, chỉ cần Diệp Ân Tuấn thừa nhận thân phận của cậu bé thì cậu bé chính là chủ nhân của nhà họ Diệp. Tốt nhất bà đừng để cho tôi biết bà đã làm gì với Minh Chiết. Nếu không, bà đừng trách tôi không khách sáo với bà. Thẩm Mạn Lan nói xong lập tức cúp máy. Thím Trường tức đến phát run, đập nát điện thoại. Hai mắt bà đỏ như máu, hung dữ nói. Lisa, chỉ cần tôi còn ở đây, cô đừng có mơ ước bước chân vào nhà họ Diệp. Lisa không biết Thím Trường đang nghĩ gì. Cô quay về phòng bệnh. Diệp Ân Tuấn vẫn đang ngủ say. Lúc này, Thẩm Mạn Lan mới phát hiện ra dưới mắt của Diệp Ân Tuấn có cuồng thâm rất đậm. Cẩn thận nghĩ lại, thật ra Thím Trương nói cũng đúng. Từ sau khi về, Diệp Ân Tuấn bị thương rất nhiều, hình như lần nào cũng vì cô. Lúc trước trong lòng, từng thề thốt rằng quay về sẽ báo thù, cũng dần dần biến mất sau những lần Diệp Ân Tuấn che chở. Thậm chí cô còn có hơi đau lòng cho Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hàn Lan ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng sờ vào mặt anh. 5 năm, đủ để cho Diệp Ân Tuấn càng có mị lực đàn ông hơn, thậm chí càng mê người hơn. Cô đang tưởng tượng đến gia cảnh, 4 người đoàn tụ, lại nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng thu tay lại, đứng dậy đi ra ngoài. Người đến là Tống Đình, lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan có hơi sửng sốt. Cô chủ, Tổng Giám Đốc Diệp đâu rồi? Anh ấy đang nghỉ ngơi, sao thế? Thẩm Mạn Lan đứng trước cửa, nhìn dáng vẻ cũng không có ý định cho Tống Đình vào. Tống Đình ngẩn ra, nhưng nghĩ đến Thẩm Mạn Lan có ý nghĩa và thân phận như thế nào đối với Diệp Ân Tuấn, không khỏi nói khẽ. Bên đồn cảnh sát truyền tin lại, cô sở điên rồi. Điên rồi? Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc. Khi bắt được Sở Anh Lạc ở tiệm thẩm mỹ, người phụ nữ kia còn vô cùng kiêu ngạo. Rốt cuộc cô ta đã phải trải qua những gì ở trong đồn cảnh sát, lại phát điên rồi. Cô ta có khai gì chưa? Tống Đình lắc đầu. Thẩm Mạn Lan cười nói. Cô ta thật sự điên sao? Nghe nói là như thế, cho nên tôi mới đến hỏi ý của Tổng Giám Đốc Diệp. Tống Đình không dám tùy ý xử lý Sở Anh Lạc, dù sao cô cũng là mẹ ruột của Diệp Tranh. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn vẫn đang ngủ say, biết có lẽ bác sĩ đã tiêm thuốc an thần vào, nói nhỏ với Tống Đình. Tôi đi cùng anh, tạm thời đừng đụng đến Diệp Ân Tuấn, anh ấy vừa mới ngủ không được bao lâu, cơ thể còn rất yếu. Tống Đình thấy ở trong mắt của Thẩm Hạ Lan lóe lên vẻ quan tâm và lo lắng, trong lòng cũng cảm thấy an ủi, sau đó gật đầu, dặn dò vết sĩ một chút mới ra khỏi bệnh viện cùng với Thẩm Hạ Lan. Nắng ấm vừa phải, chiếu lên người cảm thấy rất ấm áp. Thẩm Hạ Lan đi theo Tống Đình đến trại tạm giam, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng la hét quen tai. Cô hơi nhíu mày, Tống Đình vội vàng bảo vệ phía trước người cô lại, lại bị Thẩm Hạ Lan cản lại. Cô cũng muốn xem thử Sở Anh Lạc điên thật hay là giả điên. Thẩm Mạn Lan đi vào bên trong. Sau khi cục trưởng biết thân phận của Thẩm Mạn Lan, vội vàng ra đón. Thẩm Mạn Lan đi đến trước cửa phòng của Sở Anh Lạc, nhìn người phụ nữ tóc tai rối bời kia, trong lúc nhất thời cũng không dám nhận, đây là cái cô Sở Anh Lạc luôn cao ngạo kiêu căng đó sao? Im lặng, không được làm ồn. Cảnh sát quát khẽ, hơn nữa còn cầm lấy dây baton gõ lên cửa. Sở Anh Lạc run lên, tình cờ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đứng ngược sáng, nhưng cũng không che được khí chất cao quý ở trên người cô. Đặc biệt là Tống Đình còn đang cẩn thận che chở cho cô. Cục trưởng đứng ở bên cạnh còn cung kính, trong lòng cô ta lập tức cảm thấy không cân bằng. Dựa vào cái gì mà tất cả những thứ vốn thuộc về cô là bị Thẩm Mạn Lan cướp hết chứ? Sở Anh Lạc đột nhiên cầm ghế dựa quăng về phía Thẩm Mạn Lan. Tôi đánh chết con đê tiện này! Tống Đình vội vàng bước lên, Thẩm Mạn Lan lại không hề lùi lại. Trước mặt của Sở Anh Lạc có một cánh cửa, cho dù cô ta có đập hư cửa thì vẫn còn có mấy cảnh sát đứng đó. Thẩm Mạn Lan chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, cười khuẩy nói, cô Sở, bây giờ cô đang điên hay là đang tỉnh thế? Nghe thấy Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy, Sở Anh Lạc lập tức ngây người rồi lập tức giả điên giả ngu. Thả tôi ra, tôi muốn gặp con tôi, thả tôi ra. Cô ta bắt đầu túm tóc, thậm chí miệng còn sùi bọt mép, nhìn sơ qua cũng giống như đã phát điên rồi. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan nhìn thấy rõ, chút thận lóe lên ở trong mắt của Sở Anh Lạc. Một người phụ nữ đét phát điên, sao còn biết hận thù người khác cơ chứ? Thẩm Mạn Lan lui ra ngoài, tìm một góc khóng người, cản Tống Đình lại hỏi. Diệp Ân Tuấn đã làm gì cô ta thế? Tống Đình gượng lại, do dự không biết có nên nói không. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy thế lập tức biết cô đã đoán đúng rồi. Cô vẫn luôn cho rằng Diệp Ân Tuấn có tình cũ với Sở Anh Lạc, sau đó mới từ miệng của Diệp Ân Tuấn biết được anh chăm sóc Sở Anh Lạc là vì Diệp Nam Vương. Bây giờ lại thấy thái độ của anh đối với Sở Anh Lạc, trong lòng Thẩm Mạn Lan có một chút cảm động. Nói đi, nếu Diệp Ân Tuấn có trách, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dù sao tôi cũng phải biết được anh ấy đã lén làm những gì với tôi và con trai. Nghe Thẩm Mạn Lan nói thế, cuối cùng Tống Đình cũng xúc động. Cô chủ, Tổng Giám đốc Diệp đã làm rất nhiều chuyện vì cô. Trong suốt 5 năm qua, Tổng Giám đốc Diệp chưa bao giờ động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào, cũng phân rõ giới hạn của cô Sở, thật đó. Tôi biết, bây giờ tôi chỉ muốn biết Diệp Ân Tuấn làm gì với cô ta thôi. Giọng của Thẩm Mạn Lan dịu đi rất nhiều, Tống Đình nói nhỏ. Tổng Giám đốc Diệp không làm gì cô ấy cả, chỉ bảo mọi người nhốt cô ta vào một cái phòng kín rồi cho người ta đốt lửa. Mãi đến khi nào cô ta mới chịu khai thì thôi, không ngờ cô ta không những không khai mà còn bị dọa điên nữa. Thẩm Mạn Lan cười lạnh nói, cô ta không điên, giả vờ thôi. Tống Đình có hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, yên lặng một lúc rồi nói, cô chủ, còn có một chuyện tôi nghĩ cô cần phải nói cho cô biết. Chuyện gì? Thẩm Mạn Lan nhìn Tống Đình, Tống Đình nói nhỏ, vụ hỏa hoạn 5 năm trước là do người tạo thành. Tuy Thẩm Mạn Lan đã đoán trước được, cũng luôn cho rằng là do Diệp Ân Tuấn sai người làm, nhưng vẫn không có chứng cứ. Huống chi bây giờ cô cũng cảm thấy Diệp Ân Tuấn không phải là loại người như thế. Cho nên chuyện năm đó còn có rất nhiều chỗ khó hiểu, chưa có cách giải quyết. Bây giờ nghe Tống Đình nói chuyện là do người khác làm ra, Thẩm Mạn Lan hơi mí mắt lại, hình như đã đoán được gì đó. Có liên quan đến Sở Anh Lạc. Đúng vậy. Tống Đình ho khan nói. Bên chỗ cầu Hoắc có lời khai của Triệu Ninh. Lúc trước Triệu Ninh bị Sở Anh Lạc nắm lấy điểm yếu. Sở Anh Lạc biết Tổng Giám đốc Diệp muốn đưa cô ra nước ngoài vì muốn chấp dứt mối lo về sau. Sở Anh Lạc bảo Triệu Ninh ra tay với cô. Hơn nữa bảo anh ta nói với cô rằng chuyện này là do Tổng Giám đốc Diệp ra lệnh, là vì muốn cô hết hy vọng. Hai tay của Thẩm Mạn Lan đan chặt vào nhau, cô không ngờ chuyện này sẽ có kết quả như vậy. Triệu Ninh đang ở đâu? Nhà họ Hoắc. Lời của Tống Đình nói làm cho Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại. Vì sao lại ở nhà họ Hoắc? Không lẽ Triệu Ninh không phải là vệ sĩ của nhà họ Diệp? Chuyện này kể ra thì rất dài. Tống Đình kể chuyện Triệu Ninh có khả năng là con cháu nhà họ Hoắc cho Thẩm Mạn Lan biết. Kể cả chuyện vì sao bà cụ Hắc lại muốn vu oan cho cô cũng có liên quan đến Triệu Ninh. Sau khi nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất phức tạp. Cô không ngờ một vệ sĩ nho nhỏ lại có thể dính líu đến nhiều chuyện như vậy. Tôi có thể đi gặp Triệu Ninh không? Tôi cần phải hỏi cầu Hoắc trước, dù sao nhà họ Hoắc cũng không phải là nhà họ Diệp. Tống Đình trả lời đúng sự thật. Thẩm Mạn Lan gật đầu, cho Tống Đình liên lạc với Hoắc Chấn Đình.